ra Trần Thiên. Minh Sở Liệu đương Lộ Tiểu Tiểu nghe nói lần này đi phục kích tiên sinh Hàn Tân. Thời điểm ngược. Cao Hân Hương địa đáp ứng rồi. Lộ Tiểu Tiểu bên kia có mười mấy kim bài sát thủ là phi thường lợi hại giúp đỡ. Thực lực của bọn họ cũng không so với yên tĩnh bảo toàn công ty ba cấp bảo toàn viên kém. Đặc biệt bọn họ là không cầu chiêu thức, chỉ cầu giết người, loại này đấu pháp tại quần chiến trên chiếm rất lớn ưu thế. Còn lại bọn họ con bướm tam hoa cũng là nhất tuyệt đối phó địch nhân, cũng là rất lợi hại. Hổ Đường bên kia hay kêu lên đảm nhận Hậu Đào, Phùng Nhất Hành, Lâm quản sĩ bọn họ bất quá Trần Thiên Minh cũng không dám toàn bộ đem cao thủ kêu đi lưu lại Hoa Đình, Vưu Thành. Thực bày vận văn đám người như vậy có thể cân bằng một lần kinh thành bên kia. Thực lực yên, tỉnh yên tỉnh công ty bên này kêu lên Lâm Quốc, Ngô Tổ Kiệt, Chim ỉ bọn họ Tiểu Lục cùng với Lục Vũ bằng lưu lại bảo hộ Tiểu Hồng các nàng. Trần Thiên Minh cũng gọi là Tiểu Hồng, mầm nhân các nàng mấy ngày nay ở lại sở nghiên cứu. Lý không nên đi ra ngoài để người Hàn Tân người đối với các nàng xuống tay. Mà Quách Hiểu đang ở lại yên tĩnh bảo toàn công ty bồi Phùng Vân Trang Phỉ Phỉ ở lại nhà cái. Dù sao mấy ngày nay là thời kỳ phi thường, ai cũng phải chú ý. Đang ở Trần Thiên Minh nghĩ sự tình thời điểm, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn vừa thấy là Lộ Tiểu Tiểu đánh tới. Nho nhỏ làm sao vậy? Có phải hay không người của ngươi có vấn đề? Trần Thiên Minh lo lắng nói. Hiện tại rỗi rảnh nhất đúng là Điệp Hoa Kim bài sát thủ, nếu bọn họ bức quá đi lời nói có thể cạnh mình thực lực sẽ kém không ít. Không phải a lão sư, ta muốn nói với ngươi sự kiện vừa rồi ta cùng nói. Chúng ta ngày mai muốn đi lập tỉnh, chuyện tình nàng nói nàng cũng phải đi. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói. Bác đầu Trần Thiên Minh là không có có một chút nàng đi hiện tại một mà luôn. Mãi thuyết muốn đi nàng chỉ có hỏi Trần Thiên Minh. Ngươi muốn đi à? Trần Thiên Minh dừng một chút, kỳ thật Lộ Mỹ hiện tại võ công của đã phục hồi như cũ, tuy rằng của nàng con bướm hoa đã cho Lộ Tiểu Tiểu nhưng võ công của nàng còn tại kim bài vết trên tay nàng đi cũng là có nhất định giúp trợ. Lộ Tiểu Tiểu nói là a lão sư ta biết làm khó dễ ngươi nhưng nói nàng nhất định phải đi. Ngươi xem có thể hay không cùng lãnh đạo nói một lần để đi a. Lộ Tiểu Tiểu cũng không có cách nào. Lộ Mỹ nói nàng nhất định phải đi, nàng nhất định phải giết cừu nhân. Trần Thiên Minh nói nho nhỏ chuyện này ta mình có thể tác chủ không cần hỏi lãnh đạo. Bất quá ta không nghĩ ngươi đi mạo hiểm, nàng lớn như vậy tuổi ta nghĩ làm cho nàng đứng ở yên tĩnh bảo toàn trong công ty. Lão sư không được a. Nói qua nàng nhất định phải đi. Ngươi cũng không phải không biết tính tê y nơn hơn cơn u rơn quy quy a. Nàng quyết định chuyện tình là đừng người không thể sửa đổi. Lộ Tiểu Tiểu làm khó nói. Hơn nữa nàng hiện tại võ công đã khôi phục tại trong tổ chức trừ ta ra võ công của nàng là cao nhất. Hẳn là có thể đến giúp chúng ta. Này ta biết nhưng là ta sợ gặp nguy hiểm, ta không nghĩ ngươi có việc. Trần Thiên Minh nói. Bên kia Lộ Tiểu Tiểu nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng không khỏi một trận ngọc phồn thịnh. Xem ra Trần Thiên Minh là quan tâm chính mình yêu ai yêu cả. Đường đi a. Lão sư ngươi không cần lo lắng. Một lòng nghĩ báo thù, nếu ngươi không cho nàng đi, nàng sẽ phi thường không thoải mái. Chúng ta khổ cực nhiều năm như vậy các đúng là hôm nay muốn tự tay giết chết cường nhân cho dù là chúng ta hy sinh cũng không sợ. Lộ, tiểu tiểu nghiến, răng nghiến lợi. Nho nhỏ ta không muốn các ngươi có việc nếu không phải lần này bởi vì chúng ta sẽ đối giao. Hàng Tân ngươi theo ta có thể song khí hợp vách tường ta mới sẽ không để cho ngươi đi. Lần này, ngươi cùng với nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Trần Thiên Minh nói, chúng ta đã biết lão sư kia cứ như vậy nói định rồi, ta hiện tại tự cấp gọi điện thoại. Thì nàng còn sợ ngươi không đáp ứng, hiện tại nàng nên cao hứng. Nói xong Lộ tiểu, tiểu cuốt điện thoại. Trần Thiên Minh lại cấp đảm nhận Hậu Đào cùng với Lâm Quốc gọi điện thoại làm cho bọn họ ăn. Bài người tốt sáng mai ra đến lập tỉnh. Đêm này hết thảy an bài hảo sau Trần Thiên Minh mới nằm ở ghế trên hơi hơi thở phì phò, có khi lao động trí óc cũng là mệt chết đi. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Trần Thiên Minh kêu lên. Hắn tưởng Lâm Quốc lại đây hội báo an bài nhân thủ tình. Huống thật không ngờ vào là Phùng Vân. Thiên Minh ca nghe bảo ngày mai có nhiệm vụ phải không? Phùng Vân lo lắng hỏi. Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là ngày mai chúng ta có nhiệm vụ. Phùng Vân. Từ ngày mai bắt đầu ngươi chỉ có thể nán lại trong công ty cũng là không chính. Xét đi. Hết thảy. Chờ ta trở lại nói sau biết không? Phùng Vân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy biết chuyện lần này có điều nghiêm. Trọng Thiên. Minh ca rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng đi theo ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Đi sao? Không được, ngươi lưu trong công ty. Trần Thiên Minh kiên định địa lắc đầu. Ngay lúc đó tại nguy hiểm như vậy hắn làm sao để Phùng Vân đi mạo hiểm? Phùng Vân không thuận theo ta vì cái gì không thể đi? Tiểu Kiệt bọn họ cũng có thể đi. Ta hiện tại võ công của theo chân bọn họ kém không được nhiều ít, ta cũng phải đi. Bởi vì Trần Thiên Minh cùng Phùng Vân song tu nguyên nhân Phùng Vân võ công của lợi hại rất nhiều. Phùng Vân ngươi phải hiểu được cái khổ tâm của ta, lần này chúng ta đi lập tỉnh. Đối phó chính là tiên sinh cũng không biết lần này là không phải âm mưu cho nên trong công ty. Muốn lưu không? Ít cao thủ ngươi xem Ngạn Thanh ca bọn họ cũng ở trong công ty. Võ công của ngươi cao cành. Hẳn là ở trong này bảo vệ tốt mọi người. Trần Thiên Minh hiểu chi lấy để ý. Ngươi nói rất đúng, giống cũng có chút đối. Phùng Vân điểm gật đầu nói. Bất quá Thiên Minh ca ngươi nhất định phải chú ý ngàn vạn lần không thể bị địch nhân thương tổn. Ta lần này mang mấy chục một cao thủ đi hẳn là không có vấn đề. Trần Thiên Minh cố ý nói. Nếu để cho Phùng Vân biết tiên sinh có hơn 100 một cao thủ nàng nhất định là nói to. Cũng phải đi. Tình huống lần này có điểm không rõ, sáng các ngươi nhất định phải trong công ty, không đi ra ngoài. Phùng Vân gật gật đầu giống chim nhỏ một nhảy vào Trần Thiên Minh hoài bảo. Thiên Minh ca, ta nghĩ ngươi này đoạn thời gian đều không có ôm ta ngủ, ta có lúc ngủ không được. Ta kháo ngươi không phải nghĩ tới ta ôm ngươi ngủ mà là suy nghĩ ta với ngươi làm tình đi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng lay động địa nghĩ. Bất quá hắn là muốn hảo hảo mà. Cùng Phùng Vân chơi đùa, hiện tại cùng Phùng Vân thể hiện buổi tối tái cùng quát. Hiểu đang thể hiện tốt nhất là đến nhất tiễn song điêu. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn tay nắm thân hướng Phùng Vân đầy đặn tô phong kia mềm cảm giác để hắn càng thêm hưng phấn. Lão sư không cần hiện tại hay ban ngày a? Phùng Vân Hồng nghiêm mặt thẹn thùng nói, nàng là suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình, nhưng là hiện tại hay ban ngày có điểm không tốt. Trần Thiên Minh không cho là đúng, nói sợ cái gì? Ai nói ban ngày không thể làm cái loại này? sự tình. Hơn nữa ta rất nhớ ngươi a, ta đã lâu không có xem qua thân thể của ngươi vừa lúc là ban ngày ta nhưng lấy thấy rõ ràng một chút. Thiên Minh ca nhĩ hảo tồi. Phùng Vân nhắm mắt lại khuôn mặt như xoa son. Hắc hắc, nam nhân không xấu nữ nhân không thiết a. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa cười trộm. Nữ nhân ở phía sau nói ngươi tốt xấu kỳ thật tự thì thích của ngươi. Tồi. Vì thế Trần Thiên Minh rõ ràng đem Phùng Vân bế lên đem trên bàn gì đó toàn bộ quét trên mặt đất sau đó. Muốn cởi y phục của nàng. A, Thiên Minh ca, chúng ta trở về phòng đi sao? Phùng Vân kêu sợ hãi. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại ở chỗ này làm cái loại này sự tình, nơi này chính là phòng làm việc của hắn. Hắn như thế nào có thể làm như vậy đâu? Không có việc gì, nơi này là phòng làm việc của ta, không ai tới được. Trần Thiên Minh cười. Chúng ta hay hiện tại bắt đầu đi. Mỗi ngày ở trên giường chúng ta đổi cái địa phương có thể sẽ kích thích một chút. Kỳ thật Trần Thiên Minh là có tại văn phòng làm tình kinh nghiệm cho nên hắn mới nói như vậy. Phùng Vân còn muốn nói điều gì nhưng Trần Thiên Minh đã đem quần của nàng cấp cởi ra. Chưa từng có bao lâu bên trong tự trình diễn một hồi xuân chi ca. Xem ra đáng thương. Cái bàn luôn lay sắp đổ dường như không chịu nổi người ta vận động nặng hà. Phùng Vân có điểm chân mềm địa trở lại gian phòng của mình. Vừa rồi Trần Thiên Minh thiếu chút nữa làm hại nàng đi không ra khỏi phòng. Này hại nhân gia hỏa vừa nghĩ tới muốn tùy tiện ngay tại mổ cái địa phương làm cái loại này sự tình, hắn chẳng lẽ không biết thẹn thùng sao? Bất quá nói tới nói lui vừa rồi làm cái loại này sự tình thời điểm nàng nghĩ đến đây là văn phòng. Trong lòng cảm giác hay cảm giác có điểm kiếp thiết. Đặc biệt Trần Thiên Minh. Đem nàng ôm ở. Trên bàn của nàng hai cái đùi đặt tại Trần Thiên Minh trên vai. A, ta như thế nào? Còn muốn. Chuyện mới vừa rồi a. Phùng Vân xấu hổ đến ô nghiêm mặt đi vào gian phòng của. Mình giữ cửa. Cài then sau đó nằm ở trên giường thở phì phò. Linh linh linh, Phùng Vân di động vang lên. Nàng nhìn một lần ngay lúc đó là một cái tân dãy số. Nhĩ hảo, Phùng Vân nói. Tiểu Vân, ta là xanh biết tỉ. Phương Thúy Ngọc thanh âm tại trong điện thoại di động vang lên. Nhĩ hảo, xanh biết tỉ. Phùng Vân nghe được là Phương Thúy Ngọc đánh tới trong lòng của nàng có điểm hơi sợ. Nàng hiện tại đem Phương Thúy Ngọc số điện thoại di động thiết vi cự tuyệt số điện thoại di động chính là sợ nàng cuốn quyết lấy chính mình. Phùng Vân nghĩ trước kia cùng Phương Thúy Ngọc rất hoang đường, các nàng đều là nữ nhân như thế nào có thể làm cái loại này sự tình đâu. May mắn Trần Thiên Minh đánh thức chính mình bằng không thật sự là thảm. Bởi vậy nàng hiện tại nghe được là Phương Thúy Ngọc điện thoại, nàng sợ Phương Thúy Ngọc gọi mình ra. Đây, Tiểu Vân, ngươi có phải hay không tránh né ta a? Ta đánh rất nhiều điện thoại cho ngươi đều là nêu lên điện thoại di động của ngươi không thể chuyển được. Phương Thúy Ngọc tức giận nói. Nàng đã cấp Phùng Vân đánh không ít điện thoại nhưng là lão đánh không được. Sau lại nàng mới nghĩ vậy có thể là Phùng Vân cố ý tránh né nàng cho nên hắn thay đổi một cái điện thoại di động dãy số đánh qua tới. Thật không ngờ lập tức đã thông. Hiện tại nàng hiểu là Phùng Vân đem số di động của nàng con ngựa lôi kéo vi sổ đen. Phùng Vân ngượng ngùng nói, xanh biết tỉ ngượng ngùng, ta này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc. Ta biết là Trần Thiên Minh gọi ngươi không cần để ý của ta đúng không? Phương Thúy Ngọc càng nói càng tức giận. Nàng tối tức giận nguyên nhân là Trần Thiên Minh lần đó phi lễ chính